Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81: Chuyên tâm chi thí luyện. Tất cả tu sĩ trong lòng đồng thời hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Lần này phát, chỉ xem tầng thứ nhất này, công pháp thì đâu chỉ hơn vạn, tùy tiện mang đi ra ngoài một số, cũng đủ để bù đắp được bình thường vài chục năm vất vả. Một cỗ tham luyến tự các tu sĩ trong lòng hiện lên. Những tu sĩ này, tuy nhiên đã đối trên giá sách công pháp 10 phần trông mà thèm. Nhưng nhiếp tại trước đó Tần Đường uy thế, cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Tần Đường tựa hồ không có phát giác được giữa sân tu sĩ dị thường. Hắn nhìn lấy từng dãy giá sách, trong ánh mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Chậm rãi nói ra, tâm chi đạo, ở chỗ chuyên. Ở chỗ dũng, ở chỗ hằng, cửa thứ nhất này, cũng là khảo nghiệm các ngươi chuyên tâm trình độ. Nơi này có 36,54 một bản công pháp. Đến đón lấy một đoạn thời gian, các ngươi cứ đợi ở chỗ này. Đối những công pháp này tiến hành sao chép, lấy 3 tháng làm hạn định. 3 tháng sau đó, ta đem tổng hợp các ngươi sao chép công pháp số lượng cùng chất lượng. Đối với các ngươi tiến hành khảo hạch, tại chỗ tu sĩ, nghe nói Tần Đường nói, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Nhiều như vậy công pháp, thế mà buông ra để bọn hắn chép duyệt. Chỉ cần có thể ghi lại mấy cái môn công pháp, cho dù về sau lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Lần này mạo hiểm cũng là đáng a. Không có để ý tại chỗ tu sĩ phản ứng, Tần Đường tiện tay một chỉ, trong lầu các liền dâng lên trên 100 bộ cái bàn. Trên bàn để đó bút mực giấy nghiên. Như thế, các ngươi liền bắt đầu đi. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Tần Đường không biết từ chỗ nào xuất ra cái hồ lô rượu. Ùng ục lại uống một ngụm. Sau đó liền dựa nghiêng ở trên tường. Không nhúc nhích, dường như ngủ thiếp đi đồng dạng. Mắt thấy Tần Đường lên tiếng. Những tu sĩ này kìm nén không được. Bọn họ chạy vội đến trước kệ sách. Đem công pháp cầm lấy. Xem rõ ngọn ngành, sau một lát, trong lầu các ầm vang bạo phát ồn ào lên. Đây là, làm sao có thể, kim viêm liệt hỏa công, hỏa thuộc tính công pháp, có thể một đường tu luyện đến nguyên anh cảnh. Bản này, còn có bản này, đều là nguyên anh công pháp. Ha ha, phát, lần này triệt để phát. Ngoặc kép, nhìn lấy một đám giống như điên tu sĩ. Lý Phàm Tâm bên trong không khỏi phát ra một tia cười lạnh. Tùy ý cầm một bản công pháp, liền tuyển một cái bàn ngồi xuống, bắt đầu sao chép lên. Căn bản không đi truy đến cùng công pháp nội dung, chỉ là từng câu từng chữ kiên nhẫn sao chép. Bởi vì hắn biết, những công pháp này, đều là hư huyễn. Một đời trước, thăm dò vô số lần tu sĩ sớm đã đối cửa này bên trong xuất hiện công pháp có kết luận. Thí luyện bên trong. Vô luận hái lấy phương pháp gì đem công pháp ghi chép. Chỉ cần ra Vân Thủy Thiên Cung, tất cả ghi chép đều sẽ biến mất. Dường như xưa nay không tồn tại đồng dạng. Cái này khiến người tâm động vạn quyển công pháp. Căn bản chính là hoa trong gương. Trăng trong nước, dùng để dụ hoặc tâm thần công cụ. Tại chỗ tu sĩ, tuy nhiên có thể có một ít ẩn ẩn có thể đoán được chân tướng. Nhưng, Nguyên Anh chân công phía trước. Lại có bao nhiêu người có thể nhịn được dụ hoặc không đi tỉ mỉ đọc đâu. Thậm chí còn có một hai cái trực tiếp say đắm ở công pháp huyền bí ảo diệu bên trong. Chậm chạp không có sao chép. Cho dù đối với người khác nhắc nhở phía dưới lấy lại tinh thần. Bọn họ sao chép lên cũng vẫn là viết viết ngừng ngừng. Nhịn không được quay đầu lại đọc. Giống như Lý Phàm như vậy. Rồng bay phượng múa. Không quan tâm. Chỉ là không ngừng sao chép, thật sự là quá ít. Giấy, mực đều là dùng mãi không hết. Rất nhanh Lý Phàm thì đem trên tay bản này sao chép hoàn tất. Đem thả lại giá sách, lại lần nữa chọn lấy một bản. Lý Phàm lần này không có chút nào lưu luyến điệu bộ. Đưa tới một số người chú ý, bọn họ như có điều suy nghĩ về sau. Cũng là từ bỏ trước đó nếm thử chỉ nhờ ý nghĩ. Chỉ là chuyên chú vào sao chép, mà đối với những cái kia vẫn như cũ chìm đắm trong công pháp bên trong. bọn hắn cũng đều không có cái gì hảo tâm đi nhắc nhở. Thời gian thì một ngày như vậy trời đi qua, càng không ngừng sao chép, dù sao cũng là một kiện buồn tẻ mà vừa cực khổ sự tình. Có trước đó giáo huấn, ai cũng không dám dùng pháp lực mưu lợi. Rất nhanh, thì có không tiếp tục kiên trì được, nhịn không được dừng lại tiến hành nghỉ ngơi. Có nhắm mắt hồi phục sau một lát, thì lập tức lần nữa tiến hành sao chép. Mà có thì là thật tốt triệt để nghỉ ngơi một phen, mới tập hợp lại. Mà Lý Phàm thì là một khắc cũng chưa từng nghỉ ngơi. Giống Lý Phàm như vậy không biết mệt mỏi, cũng còn có 2-3 người. Bọn họ tự hồ là bởi vì công pháp tu hành nguyên nhân, bản thân sức chịu đựng tinh thần thì đặc biệt tốt. Cho dù không ngủ không nghỉ thời gian rất lâu, cũng đều nhìn không ra cái gì dị dạng. Lý Phàm thì là thuần túy quyết chống. Bởi vì hắn rõ ràng, cửa này Tần Đường đánh giá, ngoại trừ cùng sao chép công pháp nhiều ít, cùng xuất hiện sai lầm số lần có quan hệ bên ngoài, còn có một cái rất trọng yếu phân xét căn cứ, cũng là theo cầm bút lên một khắc này tính lên, đến để bút xuống đến, kéo dài thời gian dài bao nhiêu. Chính như Tần Đường trước đó nói, cái này một cửa khảo nghiệm, chính là chuyên, đã bắt đầu sao chép công pháp. Như vậy vô luận vì nguyên nhân gì mà dừng lại, đều xem như chuyên bị đánh gãy. Lý Phàm trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đắm chìm trong công pháp sao chép bên trong, thể xác tinh thần dã rời tất cả đều bị cường tâm đè xuống. Không biết qua bao lâu, ai nha, thật đúng là ngủ ngon giấc a. Tần Đường thanh âm đột nhiên tại bên tai vang lên, hắn duỗi lưng một cái. Lý Phàm trước mặt giấy bút cũng biến mất theo không thấy. Thời gian đến, để ta xem các ngươi biểu hiện như thế nào. Chậc chậc chậc, thật sự là càng ngày càng tệ a. Hai mắt híp lại, tựa hồ tại điều tra lấy thứ gì. Tần Đường lắc đầu liên tục. A, chờ chút, chấm ngoặc kép, có chút ý tứ, tựa hồ phát hiện cái gì. Hắn hướng Lý Phàm bên này phủi liếc một chút, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Bất quá Tần Đường ngược lại cũng không nói gì, rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Đệ nhất trọng khảo nghiệm hiện tại kết thúc, ngày mai mọi người nghỉ ngơi một ngày, bắt đầu ngày mốt đệ nhị trọng khảo nghiệm. Hắn phủi tay, Lý Phàm chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến ảo, trong chớp mắt liền trở về trước đó ngủ kiến trúc cao lớn bên trong. Tần Đường bóng người không có theo lấy xuất hiện, các tu sĩ rốt cục buông lỏng lên. Bọn họ thần sắc kích động, trao đổi lẫn nhau, lần này thật đúng là đại cơ duyên. Ta một bên chép một bên cái, nhớ kỹ trọn vẹn 15 bản công pháp, phần lớn đều là kim đan công pháp, còn có mấy quyển nguyên anh công pháp, ta cũng nhớ kỹ không ít. Cái nhiều như vậy có làm được cái gì? Có mạng sống ra ngoài rồi nói sau. Lời nói cũng không phải nói như vậy, bằng vào ta chi năng, nếu là không ngoài sở liệu, đời này cũng liền dừng bước tại trúc cơ. Bây giờ thế mà có thể may mắn dòm ngó kết anh chi pháp ảo diệu, coi như ngày mai bỏ mình cũng là không tiếc. Đạo hữu nói rất được ta tâm, tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Hừ, ngoặc kép, ngoại trừ cãi lộn bên ngoài, cũng có một chút tu sĩ đánh lên trước đó mất mạng những người kia di vật chủ ý. Đáng tiếc là bọn họ dò xét một phen về sau, đều là trên mặt vẻ thất vọng. Lý Phàm càng là nghe được cách đó không xa một người cười lạnh. Đừng suy nghĩ, ta đêm hôm đó thì nhìn qua, bị cái kia Tần Đường giết chết về sau, trên người chữ vật giới, pháp khí loại hình toàn đều không thấy, một chút cũng không có còn lại. Lý Phàm nghe, lắc đầu, đang chuẩn bị đi về nghỉ ngơi thật tốt, lại trong lúc lơ đãng thấy được một cỗ thi thể về sau. Ngẩn người. Hết chương.